Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không nỡ, nhưng bà nội Bạch vẫn gật đầu tỏ ý cảm thông. Đúng là nên báo cho hai ông bà Tô biết chuyện cháu đậu đại học Đế Đô một tiếng. Cháu đi đi, dù sao nếu bà nội nhớ cháu thì chỉ cần tới thủ đô thăm cháu là được rồi. Dạ, Tô tái tái gật đầu rồi im lặng, chứ không nói cho bà nội Bạch biết lý do mình quay về là gì. Trong lúc hai bà cháu nói chuyện, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động, là y tá Tiểu Thái đi lấy sữa dê đã về. Theo sau còn có Chu Phổ sắp về thủ đô nên cố tình tới đây chào tạm biệt bà nội Bạch. Khi hay tin Tô Tái Tái cũng sẽ tới thủ đô trước thời gian nhập học. Ông ấy lập tức mỉm cười bảo, thế Tiểu Tái à, khi nào tới thủ đô nhớ gọi điện cho bác. Bác sẽ dẫn cháu đi làm quen với vài giảng viên đang giảng dạy ở Đại học Đế Đô. Dạ, cảm ơn thầy Chu, Tô Tái Tái lên tiếng trả lời. Chu Phổ gật đầu tỏ ý hài lòng. Đúng lúc này, bà nội Bạch quay sang nhìn Chu Phổ, hỏi, phải rồi, bác sĩ Chu à, cái thứ ông nói ấy, đã tìm thấy chưa? Chu Phổ lắc đầu, chưa tìm thấy. Ông ấy im lặng vài giây, lại cất tiếng thở dài. Môi trường sống của cây thuốc đó quá khắc nghiệt. Thú thật trước khi tới đây tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ra về tay không rồi. Thế nên cũng không thấy quá tiếc nuối với kết quả này. Với lại, trong chuyến đi lần này, tôi không hẳn là không thu hoạch được gì. Ông ấy nhìn sang bà nội Bạch, mỉm cười rồi mới nói tiếp. Có thể chữa khỏi bệnh cho bà xem như là chuyện may mắn nhất rồi. Ông cứ yên tâm quay về đi. Còn cây thuốc đó, tôi sẽ để ý giúp ông. Bà nội Bạch cười nói. Khi nào có tin tức về nó, tôi nhất định sẽ gọi điện báo cho ông ngay. Thế thì tốt quá. Chu Phổ cười xòa. Vậy tôi xin cảm ơn bà trước nhé. Rồi ông ấy không nói thêm gì nữa. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt vô tình nhìn chúng bé mèo trắng trong phòng. Có lẽ là do thoạt nhìn quanh người chú mèo này như được một vầng hào quang lấp lánh che phủ nên ông ấy đã không kiềm được mà liếc nhìn nó nhiều lần. Thấy vậy, bà nội Bạch khẽ ôm bé mèo lên cho Chu Phổ xem. Trên mặt còn để lộ biểu cảm tự hào. Nói, đáng yêu không? Là Tái Tái tặng cho tôi đấy. Chu Phổ cẩn thận quan sát chú mèo này. Tuy không nhận ra là giống nào, nhưng lại cảm thấy nó rất thông minh. Bèn gật đầu khen, đúng là rất dễ thương. Đương nhiên rồi, Tái Tái tặng mà. Bà nội Bạch đắc ý khoe. Nghe vậy, y tá Tiểu Thái đứng bên cạnh cũng không kiềm được mà che miệng cười. Đồng thời cảm thấy bà cụ ngày càng có sức sống, hệt như một đứa trẻ đáng yêu vậy. Và những điều này chỉ xuất hiện từ sau khi Tô Tái Tái tới đây. Nghĩ đến đây, y tá Tiểu Thái vô thức đánh mắt về phía Tô Tái Tái. Thật lòng thì cô ấy thích Tô Tái Tái hơn là cô chủ kia của nhà họ Bạch nhiều. Chu Phổ trò chuyện với bà nội Bạch thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy ra về. Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, ông ấy không quên dặn dò Tô Tái Tái rằng khi nào tới thủ đô nhớ liên lạc với ông ấy. Lúc nói những lời này, biểu cảm trên mặt ông ấy rất tha thiết, chân thành, chứng tỏ đó chẳng phải mấy lời xã giao gì cả. Đợi tới khi ông ấy đã đi xa, Tô Tái Tái mới quay sang hỏi bà nội Bạch. Bà nội ơi, cây thuốc mà bà và thầy Chu nhắc tới ban nãy là gì vậy à? À, hình như gọi là cỏ nguyệt sinh thì phải. Bà nội Bạch vừa vu ốt ve bé mèo trắng đang uống sữa dê, vừa trả lời, có vẻ là một loại thảo dược rất hiếm. Cách chương.